Cô vợ già ngốc của Tổng Tài, chương 425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 425 vâng, Quắc Kiến Phong ngoan ngoãn gật đầu trên mặt mang theo nụ cười không suy giảm. Nói tóm lại, đây là tình yêu, nếu không có tình yêu giữa chúng ta, anh không nghĩ mình sẽ không thể khả hơn. Anh hiện tại đang bị thần kinh hay sao? Câu nào cũng thật là khó chịu. Tiêu Nhi chán ghét liếc anh ta một cái. Anh tìm sai đối tượng rồi. Em và anh từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Không, cũng không phải là không có liên quan gì, chỉ là quan hệ lúc trước có chút mập mờ. Hoắc Kiến Phong ngay thẳng chính trực sửa sai, đồng thời hướng về phía trước dựa vào cô ấy. Sau này, giữa chúng ta chỉ tồn tại một loại quan hệ, đó chính là em là người phụ nữ của anh, người phụ nữ duy nhất. Giọng điệu chắc nịch, đôi mắt chân thành, Tiêu Nhi sừng sốt trong chốc lát, đôi môi mỏng của Hoắc Kiến Phong liên hạ xuống. Cô hoàn hốn và vội vàng đẩy anh ra, cô nghe thấy nhịp tim của mình, vừa nhanh vừa ghép. Tiêu Nhi hít một hơi thật sâu và giữ lý trí, chúng ta đều đi rồi, vậy ở đây phải làm thế nào? Còn công ty thì sao? Mặc dù Hoắc Tuần Tú đã bị bắt nhưng chính vì như vậy các vấn đề nội bộ của tập đoàn Hoắc Kiến đã được vạch trần, vẫn cần phải điều chỉnh quyết định. Một sự thất vọng lóe lên trong mắt Hoắc Kiến Phong, anh đứng thẳng dậy và giải thích. Đừng lo lắng về chuyện này, anh hai đã nói chuyện với anh rồi. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể cùng Vân Thiên tiếp quản công ty và đó cũng không phải là vấn đề lớn. Tiêu Nhi nhìn nghiêng, có chút kinh ngạc nhìn anh ta. Anh chuẩn bị để con trai ở lại đây sao? Hoắc Kiến Phong ôn hòa gật đầu. Anh biết em đang nghĩ gì. Đừng lo lắng về vấn đề an toàn. Anh sẽ bố trí an ninh cao nhất cho con trai. Về năng lực tuy con trai trông mới 5 tuổi nhưng tin tưởng vào khả năng thích ứng và sự nhạy bén trong kinh doanh của con trai. Anh tin rằng người làm mẹ như em, lẽ ra gàng phải rõ hơn anh. Nếu không, đại ca cũng sẽ không khăng khăng đem nó đi. Nếu là trước đây Tiêu Nhi sẽ không đồng ý Nhung, sau khoảng thời gian này, cô cũng nhận ra Giang ngoài sự thông minh, Văn Thiên có thể có một số tiềm năng mà ngay cả cô ấy cũng không biết về những điều này. Thấy có im lặng, Hoắc Kiến Phong nói thêm, mặc dù chuyện của đất nước Thanh Bạch có vẻ liên lụy rất ai đơm, nhưng bản chất thực tế là phải lập lại trật tự. Sẽ không cần phải cô dài quá nhiều thời gian, chúng ta có thể quay lại càng sớm càng tốt. Nhung đầy không phải là lý do cần phải để anh GN Dinh có ấy đã làm tổn thương anh ta một lần ở đó và cô dây không muốn có tấn thứ hai. Hoắc Kiến Phong nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của có y, nắm chặt lấy lòng bàn tay, nhẹ nhôm no. Em quận rối sao, em và điếu thuốc của anh, làm sao có thể bỏ mặc em. SDN nha, cái giả để ngài dịch giáp chúng ta, là chúng ta cần phải giúp anh ấy giải quyết những vấn đề khác. Thế nào, có còn hứng thú cùng anh đi nơi nguy hiểm cho một chuyến không? Nếu không nhắc tối Tiêu Nhi gắn như quên mất có phải rất khó giải quyết không? Có thể không có gì khó, nhưng thông tin có hạn. Chúng ta không hiểu hết tình hình của đối phương, tóm lại sẽ phải cố gắng rất nhiều, khi nào giải quyết xong chuyện đất nước Thanh Bạch và báo thủ cho em, chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngọn ngành. Tiêu Nhi nhướng mày, trong mắt hiện lên nụ cười tinh ranh như hồ ly. Nếu là đi chơi, vậy em nhất định muốn đi. Nhưng mà tình trạng sức khỏe của anh thật sự có thể sao? Không được, vậy chúng ta vẫn cần đích thân đến thăm hai vị lão gia. Hoắc Kiến Phong nhướng mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ gian xào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Nhi hiểu ra, việc này không thể chậm trễ, vậy mau ăn thôi, ăn xong chúng ta cùng nhau đi. Trong bảo tàng Trung Y Thiên Quốc, ngày làm việc buổi sáng, trong viện không có mấy người. Tiêu Nhĩ đỡ Hoắc Kiến Phong bước vào cửa, lập tức thu hút sự chú ý của hai lão gia. Tiêu Nhi đã trở lại rồi. Nhi lão gia vui vẻ chào đón, lão cổ thần cũng bỏ con bỏ cạp độc trong tay xuống, đi theo nhìn lên trên nhìn xuống Hoắc Kiến Phong. Hoắc Kiến Phong lễ phép cúi đầu. Chào ông ngoại, chào tiến bối cổ thần. Nghe giọng nói trầm ấm của anh ấy, động tác của anh ấy linh hoạt hơn trước rất nhiều. Lão Tiêu và cổ thần trong ánh mắt hiện lên niềm vui và họ lập tức trao đổi ánh mắt ngắm hiểu ý lẫn nhau. Lão Tiêu hắng giọng, ngẩng lên mở miệng, Tiêu Nhi của chúng ta vẫn chưa cùng ai tổ chức lễ hôn, của ta cũng chưa uống trà mừng của ai cả. Ông ngoại, tiểu nữ hờn dỗi một tiếng. Hoắc Kiến Phong kéo tay Tiêu Nhi cung kính cúi đầu. Ông ngoại dạy bảo là đúng, là do nhà họ Hoắc chúng con lễ nghĩa không chu toàn, đợi đến khi làm xong những chuyện còn đang dang dở con nhất định sẽ tổ chức tiệc rượu, đường đường chính chính coi Tiêu Nhi. Khi đó con mong ông ngoại khoan dung độ lượng, làm người chứng hôn cho chúng con. Lão Tiêu trong lòng mừng thắm, nhưng trên mặt nhướng mày, lạnh lùng nói. Vậy thì phải tùy vào biểu hiện của cậu rồi. Vâng, cảm đàn ông ngoại đã cho con cơ hội, con nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, hiện tại còn có khuôn mặt già hơn ông ngoại như vậy, nhưng không ngừng gật đầu cúi đầu trước mặt ông ngoại. Tiêu Nhi nhìn vậy, không khỏi mím môi cười một tiếng, ý nghĩ ngọt ngào lan tràn trong lồng ngực. Cổ thần đi vòng quanh Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi vài lần, vuốt bộ râu trắng của ông ấy và nhận xét. Chà, tốt, rất tốt. Hoắc Kiến Phong cười dịu dàng. Đúng vậy, hai vị tiền bối đều là y thuật xuất sắc, đều là ngôi sao sáng, tất nhiên sẽ hiệu quả rõ rệt. Nhưng chúng con hôm nay ở đây, ngoài việc cảm ơn hai vị, còn có một chuyện khác muốn nhờ hai vị giúp đỡ. Lão Tiêu cùng cổ thần nhìn nhau, Tiêu lão gia mở lời trước. Có chuyện gì vậy? Hoắc Kiến Phong phải đảm bảo rằng không có ai xung quanh, mới hơi trầm giọng nói. Thân thể của tôi đã khá lên, nhưng bây giờ tôi cần một loại thuốc để giữ cho ngoại hình và đặc điểm của mình ở trạng thái cũ, cho dù là thuốc bắc hay cổ độc. Miễn là có thể đạt được hiệu quả, tại sao cậu lại muốn làm chuyện này? Tiêu lão gia cau mày nhìn Tiêu Nhi đầy nghi hoặc, ông ta cũng hy vọng Hoắc Kiến Phong xong trở lại hình dáng ban đầu, để quang minh chính đại cho cháu ngoại và tăng ngoại tôn một thân phận. Tiêu Nhi thật sự nghĩ rằng Hoắc Kiến Phong muốn lấy thêm thuốc, nghe vậy cũng hụt hẫng. Cổ thần nghe đại khái câu chuyện, sắc bén nói đùa. Chẳng lẽ cậu vẫn còn nghiện? Hoắc Kiến Phong cười chân thành giải thích. Con và Tiêu Nhi vẫn còn một số chuyện phải đi giải quyết, giữ gìn trạng thái cũ đối với những chuyện về sau rất quan trọng. Vì vậy, mới mời hai vị giúp đỡ. Vì chuyện sau này sao? Ngay khi ánh mắt của Tiêu Nhi thoát một cái, cô ấy lập tức hiểu được ý định của Hoắc Kiến Phong. Một số chuyện vẫn là nằm chắc trong tay của mình thì tốt hơn. Cô ấy buông tay Hoắc Kiến Phong ra, mỉm cười khoác tay Tiêu lão gia. Ông ngoại, con nhỏ trước đây hình như ông thực sự đã nghiên cứu ra loại thuốc này. Lão Tiêu gật đầu, quả thực ta đã nghiên cứu ra, nhưng chỉ đơn thuần là chó ngáp phải ruồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đầu ta muốn nghiên cứu, muốn phát triển một loại thuốc có thể giúp mọi người trẻ lại, nhưng không phải là một sản phẩm thất bại khiến người ta già đi. Sau khi loại thuốc đó được chế ra, ta đã lập tức để vào trong nhà kho, có tác dụng phụ hay không thì ta cũng không biết. Cổ thần liếc ông ấy một cái, độc cái gì mà độc, thuốc độc quyền của ông có tác dụng phụ gì sao? Nếu ông không no, hay cho cậu ta dùng sâu độc của tôi. Tôi có loại sâu độc này và đảm bảo rằng có hiệu quả. Lão Tiêu lập tức cho nên căng thẳng, tay của ông ngứa ngáy đúng không? Muốn cậu ấy làm chuột bạch thì nên dùng thuốc bắc của tôi. Sợ rằng cổ thần sẽ tranh giành với ông ấy, anh ta lập tức quay đầu lại nói với Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong. Khi nào thì hai người rời đi, ta sẽ cố gắng hết sức thu xếp trước khi rời đi. Chúng con sẽ rời đi trong một tuần, Tiêu Nhi nói. Lão Tiêu hỏi tới, vậy số lượng thì sao? Muốn bao nhiêu? Cách chương.